Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2858, chương 2837, thân phận không rõ hai. Tạ Vũ Tình đem một tấm giấy A4 đưa cho hắn. Phía trên in một tấm thẻ căn cước tư liệu, Diệp Thiếu Dương xem trước ảnh chụp, là Trần Duyệt, sau đó xem tài liệu, tính danh, Trần Duyệt. Giới tính, nữ, dân tộc, Hán tộc, sinh nhật, năm 1994 ngày 29 tháng 11. Trình độ văn hóa, sơ trung, chức nghiệp, nghề tự do, gia đình địa chỉ, tỉnh Quý Châu Tất Tiết thành phố Ruộng Trại khu 3 tổ 6 nhà. Đây chính là Trần Duyệt tư liệu. Nàng thật đúng là gọi Trần Duyệt A, mặc dù đến hư huyễn thế giới. Nàng cũng không có cải danh tự. Diệp Thiếu Dương cảm thấy cái này có điểm quái gì, nhưng là không phải vấn đề lớn lao gì. Lại cẩn thận xem mấy lần tư liệu, ánh mắt rơi vào ngày sinh phía trên, kinh ngạc đờ ra. Thế nào, có vấn đề gì? Tạ Vũ Tình nhịn không được hỏi. Diệp Thiếu Dương xem Trần Duyệt liếc mắt, giật mình nói, ngươi dĩ nhiên theo ta đồng dạng lớn. Tạ Vũ Tình nói, cái này có gì, ngươi xem trọng đi so với nàng lão nhiều. Đi ra, ta là nói, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Ngoặc kép, chú, chương 1, cố sự phát sinh thời gian hơi hơi sửa đổi. Tránh cho phía sau rất nhiều nơi có quan hệ Thiếu Dương tuổi tác xuất hiện mâu thuẫn. Đây là sửa đổi sau nhà nước tuổi tác. Ba người đều ngẩn ngơ. Một lát, Tạ Vũ Tình nói, cái này, ý vị như thế nào? Ta không biết, Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói. Hắn xác thực không biết đây là vì cái gì. Sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Đây cũng quá đúng dịp a. Diệp Thiếu Dương cảm thấy, vậy đại khái không phải cái gì vừa khớp. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra có cái gì phía sau liên hệ. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông xuống cái này. Nhìn nàng hắn tín tức, nàng là Quý Châu, hơn nữa nhìn phía sau cái gì tổ thứ mấy nhà, chắc là nông thôn. Diệp Thiếu Dương hỏi Trần Duyệt đối địa chỉ này có ấn tượng hay không. Trần Duyệt biểu thị không có ấn tượng gì, cái này đơn giản, ngươi theo nàng đi một chút là được. Tạ Vũ Tình đạo, mặc dù thẻ căn cước bên trên địa chỉ không nhất định là thực tế nơi ở, cũng có thể dọn nhà. Nhưng luôn có thể tìm được manh mối. Ngươi cùng với nàng một khối qua, nhất định có thể tìm được nhà nàng. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải. Hơn nữa Trần Duyệt mất trí nhớ, nhìn qua ngơ ngác. Một cá nhân thật sợ nàng làm mất. Chính mình theo nàng cùng đi thì cũng chẳng có gì. Bất quá ta trước phải đi tìm xuống đạo phong, sau đó sẽ đi qua. Trần Duyệt đương nhiên không ý kiến. Tạ Vũ Tình nói, có thể, vừa lúc ta muốn chuẩn bị 2-3 ngày. Ngươi chuẩn bị cái gì? Ta cũng đi, ngươi. Diệp Thiếu Dương dương mắt nhìn nàng. Ta xin nghỉ ngơi, vừa lúc với các ngươi một khối đi qua. Nhân tiện cho là lữ hành, ta còn không có đi Quý Châu chơi đùa. Tạ Vũ Tình hướng hắn thiêu thiêu mi mau. Được rồi, nếu như có thể mà nói, ta chơi với ngươi một chút. Tạ Vũ Tình gật đầu, sau đó trước mang Trần Duyệt đi bổ sung một tấm tạm thời thẻ căn cước, sau đó đưa bọn hắn ra ngoài. Đúng, Tiểu Như với ngươi liên hệ hay không? Phân biệt trước đó, Diệp Thiếu Dương hỏi Tạ Vũ Tình. Không có, lúc này Tích Tích đến. Diệp Thiếu Dương ba người lên xe. Sau khi lên xe, Diệp Thiếu Dương mới nhớ, Tạ Vũ Tình hồi đáp có chuyện. Giả như nàng thật không có cùng Chu Tĩnh Như liên lạc qua, nàng nhất định sẽ hiếu kỳ chính mình vì sao hỏi như vậy, mà không phải chỉ hồi đáp một câu không có. Bất quá lái xe, Diệp Thiếu Dương muốn lấy lần sau gặp mặt hỏi lại nàng. Buổi trưa, Trương Tiểu Nhị cùng Diệp nhỏ bé đáng yêu đi tới Diệp Thiếu Dương trong nhà, mang theo Đằng Vĩnh Thanh. Trước đó tại Thừa Đức, bọn hắn nhìn thấy Đằng Vĩnh Thanh đều cảm thấy hòa thượng này thật đẹp trai, da mặt lại mỏng, tốt đùa giỡn, thế là trở lại Thạch Thành sau đó. Lập tức đem hắn an bài có thể ở túc, mang theo hắn chơi với nhau. Sau đó Trương Tiểu Nhị làm chỉ huy, Diệp Thiếu Dương đại trù, Diệp nhỏ bé đáng yêu trợ thủ, một chỗ làm bữa cơm, có món mặn có món chay. Đằng Vĩnh Thanh không phải tứ bảo như thế hoa hòa thượng, kiên trì ăn chay, bất quá vẫn là bị Trương Tiểu Nhị rót điểm bia. Có hai cô nàng này tại, bầu không khí vẫn là rất sinh động, náo một cái buổi trưa. Cơm nước xong, hai cái chát chát muội tử lôi kéo Đằng Vĩnh Thanh cái này tiểu sữa chó đi dạo phố. Diệp Thiếu Dương thu thập xong chén đũa, đến gian phòng của mình bên trong, không kịp chờ đợi dùng tiểu cửu lưu lại ngọc thạch, mở ra hư không liệt phùng, mang theo qua qua cùng đi Thanh Minh giới bánh bao cái này hãm hại gần nhất cũng si mê kịch truyền. Hình, cùng Bích Thanh thành lập, đuổi theo kịch tổ hai người. Một chỗ xem kịch, đối khác biệt hết thảy đều không có hứng thú. Tối hôm qua nửa đêm cũng bởi vì ý kiến không hợp đánh một trận. Bánh bao không phải là đối thủ, bị nhổ một đống sợi rễ, nhưng vì xem kịch, vẫn là chịu nhục cùng nàng và giải. Giới Hà bên cạnh, phòng ngự xâm nghiêm, chứng kiến Diệp Thiếu Dương cùng qua qua xuất hiện. Nhất đại đội binh sĩ lập tức tụ lại lên đây, đưa bọn họ bao bọc vây quanh, quát hỏi bọn họ lai lịch. Diệp Thiếu Dương liếc một cái, tất cả đều là quần áo khôi giáp binh sĩ, không có Thanh Khâu Sơn người, cũng không có môn phái khác. Vừa muốn cùng cái kia hùng hổ quan trên giải thích, qua qua nhảy lên đi vào, hai tay chống nạnh, tàn bạo nói, không mở to mắt, a các ngươi, nhận không ra ta là ai, tìm các ngươi đại nguyên soái tới. Cái kia quan trên sững sờ, nói, người nào cũng dám nhắc tới đại nguyên soái, hỗn đản, ta là nhà các ngươi qua qua đại gia, ngươi chức vị quá thấp, chưa thấy qua ta cuối cùng đến nghe qua tên a. Cái kia quan trên cứng họng, còn tại sững sờ, bên cạnh một sĩ binh đối hắn thì thầm vài câu. Cái kia quan trên toàn thân run lên, hạt rẻ tiếng nói, thật là chóc quỷ liên minh đại thiếu gia qua qua tiên trưởng. Lần này biết rõ ta là ai, qua qua dương dương đắc ý, cái này quan trên hoảng sợ được một gối hạ bái, dĩ nhiên là lão nhân gia ngài, tiểu nhân có mắt như mù, tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Bên cạnh những binh lính kia cũng theo thăm viếng. Hắc hắc, qua qua trang bức thành công, tâm tình thật tốt, chủ động tiến lên bả cái này quan trên đỡ dậy, nói rằng, đùa với ngươi, đừng thấy lạ a, tiểu nhân sao dám, cái này quan trên thụ sủng nhược kinh, có điểm kích động, đối các ngươi đại soái đã trở về a. Đúng, ngày hôm qua liền hồi núi, cái kia quan trên hướng Diệp Thiếu Dương nhìn lại, xin hỏi vị này chính là. Hắn chính là ta lão đại a. Diệp Thiếu Dương, quan quân này vừa nghe, hai mắt trừng lớn, lập tức lại phải lại, bị qua qua nắm chắc, nói, rồi rồi, chúng ta lại không tính ngươi trực hệ quan trên, các ngươi không cần đa lễ. Cái kia quan trên nghiêm túc nói, cái này như thế nào có thể? Chúng ta đại soái không chỉ một lần theo chúng ta nói qua, gặp chóc quỷ liên minh bất luận kẻ nào cũng phải giống như nhìn thấy hắn tôn trọng. Lại nói liền đại soái đều muốn gọi Diệp Thiên Sư một tiếng đại ca, tự nhiên là chúng ta chủ tử a. Bởi vì quỳ không đi xuống, không thể làm gì khác hơn là đối Diệp Thiếu Dương chắp tay một cái, kích động nói rằng, Diệp Thiên Sư, tiểu đã sớm nghe nói qua lão nhân gia ngài tên, hôm nay thấy thiên nhan. Tiểu nhân kích động không biết nói cái gì cho phải. Bên người hắn những binh lính kia cũng đều ôm tuyệt đối kính sợ quan sát Diệp Thiếu Dương. Cái này cho mình khen, cùng hoàng đế giống như. Diệp Thiếu Dương lúng túng không được, với hắn nói mấy câu, biểu thị chính mình muốn đi Thanh Khâu Sơn. Sĩ quan kia không dám hỏi nhiều, lập tức biểu thị phải phái người hộ tống. Diệp Thiếu Dương xin miễn,